Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 983, Phó lâu chủ. Cỏ, chỉ là khu khu một cái quy công, còn dám ở chỗ này lải nhải. Cái này bước để ngươi chứa đều căng tròn. Cút nhanh lên con bê. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường hừ hừ. Lúc này chắp hai tay sau lưng bước vào quỷ lâu bên trong. Ngươi chính là cái quy công a. Long Hổ huynh đệ cũng là nghiêng qua hắn một chút, theo sát lấy Vương Khai đi vào quỷ lâu. Đối với cái này, thanh niên kia quan phục nam tử không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là gật đầu một cười đáp ứng. Hoàn mỹ không thôi thuyết minh một cái thuộc hạ làm dáng. Kẻ này cực không đơn giản. Chúng ta đại sự, tạm thời đừng nói cho hắn. Tạm thời để cái kia chút phó lâu chủ đi ra. Thử một chút hắn thực lực bàn lại. Xem hắn phân lượng, đến cùng nặng bao nhiêu a? Theo một đạo ngâm khẽ truyền đến, thanh niên quan phục nam tử sắc mặt cũng là vì đó nghiêm một chút. Vội vàng ôm quyền khom người nói ra. Còn xin quỷ tôn yên tâm. Cho dù chúng ta không chủ động đi dò xét hắn, bằng vào hắn không cho hai cái thuộc hạ mang vòng tay sự tình, vậy hội dẫn tới cái khác phó lâu chủ bất mãn. Ha ha ha, ngươi làm rất không tệ. Hiểu được tính toán, không hổ là bản tôn chọn lựa ra quỷ lâu lâu chủ. Quỷ tôn quá khen, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, quỷ lâu bên trong, vốn cho rằng quỷ lâu tổng cộng có 7 tầng Vương Khai, lại phát hiện cái này quỷ lâu chỉ có 2 tầng. Tầng thứ nhất thì là trống trải to lớn không thôi. Trong đó, bày đổ đầy cái bàn, cùng ở trung tâm to lớn sân khấu. Phía trên, đang có nước cờ trăm mỹ nữ, tại uyển chuyển nhảy múa. Càng có mỹ nữ từ bên cạnh đàn tấu nhạc khí các loại. Lại nhìn cái kia từng trương cái bàn chung quanh. Mỗi cái khách nhân bên cạnh, đều chỉ ít có 2 cái hoặc là 3 mỹ nữ làm bạn. Chuyện trò vui vẻ. Tay chân tề động, thượng hạ du đi không ngừng. Có thể nói là kích thích không thôi. 7 đạo cự quan tài điệp ra mà thành quỷ lâu. Cũng chỉ có 2 tầng. Tầng thứ nhất vì hưởng lạc chi địa. Tầng thứ 2 này, lại là nơi tu luyện. Mang theo hiếu kỳ đi vào tầng thứ 2 Vương Khai. Nhìn qua quanh mình ngồi xếp bằng mấy ngàn tu giả. Không khỏi nhíu mày, cảm thấy ngạc nhiên. Cái này mấy ngàn tu giả có mạnh có yếu. Bất quá lại đều tại chúa tể phía dưới. Mạnh nhất lại chỉ là tinh thần chi cảnh. Yếu nhất thì là tinh quân chi cảnh. Tinh quân, tinh đế, tinh thần, tụ tập mấy ngàn. Còn có cái kia chúa tể cảnh giới phó lâu chủ không biết đi chỗ nào. Vậy lại càng không biết số lượng. Bực này lực lượng khổng lồ hội tụ vào một chỗ. Này quý lâu, xác thực cường hãn không hợp thói thường. Sợ là vực chủ thuộc hạ đều không nhiều như vậy đắc lực can tướng a. Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng, bất quá là một bộ mặt lạ hoắc, vừa mới gia nhập quỷ lâu, lại không trước hưởng lạc, lại tới đây tu luyện làm gì? Người trẻ tuổi a, lão hủ đến nhắc nhở ngươi một câu, chờ ngươi về sau muốn hưởng lạc thời điểm, đều là không có cơ hội đi. Ai, liền giống như chúng ta, chỉ có thể ở đây chỗ nghe một chút phía dưới hoan thanh tiếu ngữ, cùng các cô nương sóng, gọi thanh âm. Mấy cái khoảng cách Vương Khai chỗ cửa vào gần nhất tu giả, thì là chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Vương Khai lắc đầu tóc cười. Về sau muốn hưởng lạc, đều không cơ hội. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không khỏi sờ lấy cái mũi, có chút khinh thường cười nói. Các ngươi biết cái gì dưới? Những mỹ nữ kia đều đã bị bản thiếu gia chơi cái lần. Lấy bản thiếu gia thực lực, một đêm có thể đồng thời khống chế mấy vạn mỹ nữ. Điểm này số lượng, đơn giản là trò trẻ con. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, chúng ta làm sao không nhìn thấy ngươi chơi một cái? Long Hổ huynh đệ nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khinh bỉ. Tự nhiên biết Vương Khai đầy cũng là đang khoác lác bước. Ha ha, hảo hảo cười tiểu tử, nhìn phía sau ngươi hai vị cùng ngươi như thế, không cách nào nhìn ra tu vi. đã tới đều tới, liền tự giới thiệu cùng tu vi a. Không sai, đây là quỷ lâu người gặp mặt quy củ. Tự giới thiệu, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Xem ra đám người này, còn cũng không biết, mình đã trở thành quỷ lâu phó lâu chủ. Càng không biết Long Hổ huynh đệ, chỉ là mình tùy tùng. Tinh nguyên cảnh, Vương Khai, đến từ, phanh, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời. Mấy cái kia tu giả, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đều là vụt một cái đứng lên tới. Cùng lúc đó, tầng hai tất cả tu giả, không khỏi là mở hai mắt ra. Tựa như nhìn quỷ bình thường nhìn xem Vương Khai. Lúc nào, liền chỉ là tinh nguyên cảnh. Vậy có thể gia nhập quỷ lâu? Các ngươi như vậy kinh ngạc làm gì? Bản thiếu gia xác thực chỉ là tinh nguyên cảnh. Có thể gia nhập quỷ lâu nguyên nhân nha. Tự nhiên là cái này quỷ lâu. Vì bản thiếu sáng tạo ra tới. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ngươi, bá, trong nháy mắt, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người đều là bị chấn ngốc tại chỗ. Á khẩu không trả lời được. Đại não bên trong trống rỗng. Như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Một cái nho nhỏ tinh nguyên cảnh. Có thể gia nhập quỷ lâu thì cũng thôi đi. Thế mà ngay cả quỷ lâu nói xấu cũng dám nói. Đồng thời, lời nói bị hắn nói ra khỏi miệng nửa ngày. Quỷ lâu cũng là không đối hắn làm ra cái gì trừng trị. Tình huống như thế nào? Quỷ lâu biến thiên sao? Chớ có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Có thể gia nhập quỷ lâu. Cảnh giới tuyệt đối không kém tinh quân. Hắn vừa mới chi ngôn. Tất nhiên là đang đùa bỡn chúng ta. Không sai. Quỷ tôn không có trừng trị hắn. Sợ cũng là đang khảo nghiệm chúng ta trung tâm a. A, nhanh chóng đem như thế đối quỷ tôn không tuân theo vô lễ chi đồ chém giết. Giết hắn. Trong nháy mắt, tầng hai bên trong uy áp quét sạch. Tinh nguyên chi lực hội tụ. Trận trận sát ý lan tràn trải rộng. Uy danh kinh khủng đến cực điểm. Đi ngươi tê liệt. Một bọn ngu dốt. Bản thiếu gia nói là tinh nguyên cảnh liền là tinh nguyên cảnh. Còn quỷ tôn đối với các ngươi khảo nghiệm, như thật là khảo nghiệm, đó cũng là quỷ tôn muốn cho bản thiếu gia giết các ngươi. Ông, theo Vương Khai vừa mới nói xong, đạo đạo kinh khủng hơn tinh nguyên chi lực, thì là chớp mắt quét sạch mà ra, trực tiếp đem tầng hai bên trong tất cả tu giả uy thế toàn bộ nghiền ép không còn sót lại chút gì. Thậm chí trong nháy mắt, tất cả tu giả đều là bị áp bách thân thể nằm sấp nằm trên mặt đất. Ngoại trừ tinh thần cảnh tu giả, còn miễn cưỡng có thể trèo chống bên ngoài. Như tinh đế cùng tinh quân cảnh, cũng là tại chỗ thổ huyết, trực tiếp trọng thương. Thiên, đây là chúa tể. Hắn lại là chúa tể chi cảnh. Trách không được quỷ tôn không có trừng trị hắn. Chúa tể, thế nhưng là phó lâu chủ cấp bậc. Còn xin phó lâu chủ đại nhân tha mạng a. Trong khoảnh khắc, tất cả tu giả không khỏi là tiếng buồn bã cầu xin. Loại kia thảm trạng, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Không ai muốn các ngươi mệnh. Bản thiếu gia tới đây, đều chỉ là vì trêu chọc các ngươi chơi thôi. Vậy muốn nhìn một chút, quỷ lâu bên trong, đến cùng có mấy cái phó lâu chủ, đã không có đụng tới. Vậy liền không chơi được. Gặp lại. Bản thiếu gia muốn đi tìm mỹ nữ vui a vui a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút thảnh thơi quay người hạ tầng hai, để cho các ngươi trang bức, một đám ngốc bức. Lần sau cái lồng sáng lên điểm. Long Hổ huynh đệ nhổ ngụm nước miếng, cực kỳ ngạo nghễ đi theo Vương Khai. Tại không có tu vi tình huống dưới, có thể đối tinh quân, tinh đế, thậm chí tinh thần như thế răn dạy, quả thực thoải mái không được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.